Mãnh Long ngủ quên. Chương 173, ông nói đây là giá. Góc truyện audio.com. Chấm, đưa vào danh sách đến trả thù. Khi hay từ Minh Long muốn huy động thương mại liên lạc và từng hệ thống. Sau đó cấm hoàn toàn hợp tác với nhà họ Bạch. Bùm, ông cụ Bạch, Bạch Long Hải và người chỉ cảm thấy đầu tiên như bị xăm xét. Thân thể liệt kê chạy lên. Xuyệt mỡ ngấu nghiến. Làm thế nào để làm điều này có thể xảy ra? Lúc này, tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều có. Họ không thể nhận ra rằng từ Minh Long đã dần dần tất cả các giám đốc của tập đoàn Minh Long thực sự đến với Bạch Tuấn Sơn để bàn bạc hợp tác. Họ thậm chí không thể tin rằng từ Minh Long trở lại nổi tiếng lõi đỉnh như vậy chỉ vì lời nói của mia mai gia đình Bạch Tuấn Sơn của bọn họ. Chuyện này là sao vậy? Đột nhiên, người nhà họ Bạch im lặng, đặc biệt là Bạch Tư Yên, là chủ tịch sắc mới được bổ sung của tập đoàn Bạch Kỳ. Nếu tập đoàn này là tập đoàn Minh Long cần phải có đường, thì cô ấy sẽ là người chịu thiệt hại lớn nhất. Lúc này, Bạch Tư Yên lo lắng nói với ba chồng Mạc Vĩnh Đông. Ba, nhanh lên, làm ơn giúp con xin chủ tịch Dương. Nhà họ Bạch đối với nhà chú ba như vậy là vì có chủ tịch Dương. Bây giờ, chỉ có chủ tịch Dương và chủ tịch Từ có thể nói chuyện với chủ tịch Từ xin ba nhờ họ giúp đỡ gia đình Bạch họ con. Trong giọng nói của Bạch Tư Yên ẩn chứa yêu cầu, cô ta không thể nhìn thấy nhà họ Bạch bị cấm cửa. Nhưng giờ đây, chỉ có những ông lớn như Dương Mộc Thủy và Từ Thiếu Dương mới đủ tư cách để nói chuyện với Từ Minh Long và thuyết phục ông ấy thu hồi mệnh lệnh đã được đưa ra, nhất là trước Dương Mộc Thủy và những người khác. Họ đã cho nhà họ Bạch hết siêu cấp đơn đặt hàng đến đơn đặt hàng khác. Bạch Tư Yên tin rằng những người này nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe này, Mạc Vĩnh Đông cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Đã làm đầm phải theo lao không thể quay đầu. Rốt cuộc nếu nhà họ Bạch xa quân, cuộc sống của ông ta cũng sẽ không dễ dàng gì. Ông ta chỉ chịu đựng cái chết. Suy nghĩ về điều này, Mạc Vĩnh Đông vàng cẩn thận đến gần Dương Mộc Thủy, rồi nói nhỏ, chủ tịch Dương, ngài và Từ Minh Long có thể cùng thuyết phục chủ tịch Từ Minh Long để ngài rút lại mệnh lệnh đã nói. Dù sao chuyện này là do Lâm Thiệu Huy bỏ cậu chủ Dương, cho nên tôi mới sắp xếp cho nhà họ Bạch đầu xin lỗi với bạn. Mạc Vĩnh Đông cầu xin, chỉ cần nghe điều này, Dương Mộc Thủy chỉ cảm thấy đầu mềm nhũn, chút nữa ngã trên mặt đất. Mạc Vĩnh Đông, ông chính là người sắp xếp Bạch Tuấn Sơn quỳ xuống xin lỗi tôi sao? Dương Mộc Thủy mở mắt ra, nhìn thẳng vào Mạc Vĩnh Đông trong ánh mắt như nhìn thấy ma. Vâng, chủ tịch Dương, Mạc Vĩnh Đông khó hiểu. Không hiểu sao chủ tịch Dương lại như vậy. Lâm Thiệu Huy đã làm cậu chủ Dương minh mẫn. Dương Mộc Thủy tự nhiên là ghét nhất nhà Bạch Tuấn Sơn. Đặc biệt, Dương Mộc Thủy rất cao hứng, huy động mọi người và dẫn dắt rất nhiều người trong tập đoàn Thịnh Trọng đến đây không phải chỉ để phạt cả nhà Bạch Tuấn Sơn sao? Chủ tịch Dương, có chuyện gì sao? Rốt cuộc Lâm Thiệu Huy di vật tên kia đi cậu chủ Dương. Hiện tại mặc dù không có cách nào làm biến vật tên kia cho bạn, nhưng có thể để ba vợ cậu, ta Bạch Tuấn Sơn, thay ta bị phạt khỏi cậu bé. Mạc Vĩnh Đông vội vàng giải thích. Nghe này, Dương Mộc Thủy tự nhiên thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô Lâm Thiệu Huy là vật, để Bạch Tuấn Sơn xin lỗi. Con mẹ nó. Ông ta gần như là lời nói của Mạc Vĩnh Đông làm cho nỗi sợ hãi. Anh ta lập tức giận, vẻ mặt lập tức trở nên đáng sợ. Giật mình. Một tiếng vang tát mạnh vào mặt Mạc Vĩnh Đông, lập tức cho hai mắt Mạc Vĩnh Đông nổi bật, ngã xuống đất. Mạc Vĩnh Đông, con mẹ nó, anh ấy đuổi việc khỏi tập đoàn trọng thời của tôi. Trong tập đoàn của tôi không có loại chó không có mắt như anh ấy. Lời nói của Dương Mộc Thủy gần như khan khan. Khi nghe điều này, Mạc Vĩnh Đông chết lặng. Bạch Tư Yên cũng chết lặng. Cách chương.